Cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng y tế nhỏ hẹp, hai người đứng ở hai đầu phòng, như cách nhau một vực sâu không thể vượt qua, hoàn toàn không giao tiếp với nhau, không ai nói với ai lời nào. Tôi khẽ day chán, chỉ cần hai người không trở thành kẻ thù là tốt rồi, không cần phải quá thân thiết làm gì. Tôi lịch sự thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến Trình Nam. Cậu có ổn không? Cậu không sao chứ? Trình Nam, với đôi môi mím chặt và ánh mắt chất chứa sự chân thành, cất lời đáp. Cảm ơn cô rất nhiều vì sự giúp đỡ hôm nay. Sau này, nếu cô có bất cứ khó khăn hay cần sự hỗ trợ nào, tôi xin hứa sẽ hết lòng giúp đỡ cô mà không một lời từ chối. Ân huệ quý giá từ nam chính, tôi đã đạt được nó một cách dễ dàng và bất ngờ như vậy. Khi nhìn ngắm cậu ta, ánh mắt tôi bỗng trở nên chân thành và sâu sắc hơn bao giờ hết, tựa như một dòng suối trong veo chảy qua tâm hồn. Chuyện này thực chất là do bạn của Thẩm Việt gây ra, vì vậy toàn bộ chi phí y tế phát sinh sẽ do Thẩm Việt chịu trách nhiệm thanh toán. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, đừng lo lắng về bất cứ điều gì khác. Thẩm Việt, với sự nóng nảy thường thấy, ngay lập tức lên tiếng, cố tình làm cho sự hiện diện của mình trở nên rõ ràng và đáng chú ý. Không chả, tôi không phải là kẻ ngốc, ai đã gây ra chuyện này thì phải tự mình đi mà đòi người đó bồi thường. Tôi nhanh chóng quay sang, ném cho anh một cái lườm sắc lạnh, giọng điệu đầy cảnh cáo. Thẩm Việt, anh quay mặt đi, vẻ mặt bướng bỉnh và giọng nói đầy kiên quyết, không chút nhượng bộ. Tôi nói là không trả đâu. Trình Nam, với vẻ mặt trầm tĩnh và giọng điệu nhẹ nhàng, lên tiếng. Không cần đâu, tôi tự trả được. Chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến hai người, không nên để hai người phải bận tâm. Tôi khẽ mỉm cười với Trình Nam, giọng điệu đầy vẻ tinh nghịch. Anh ấy thích nói ngược đấy. Thực ra, ý của anh ấy là sẽ trả tiền cho cậu đấy. Nói đoạn, tôi nhanh chóng kéo Thẩm Việt ra khỏi phòng y tế, trước khi anh có thể kịp thốt ra thêm bất cứ lời nào không nên. Bây giờ anh nói đi, anh đã hứa với em điều gì? Là một người cha tốt, đúng không? Sao anh có thể là một người xấu trước mặt con của chúng ta được chứ? Lần này, tôi chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng và dịu dàng hơn hẳn. Tôi vòng tay ôm lấy cánh tay anh, khẽ dụi đầu vào vai anh, đôi mắt long lanh ngấn nước và ánh nhìn đáng thương hướng về phía anh, như thể muốn dùng sự yếu đuối để lay động trái tim anh. Thẩm Việt lập tức đỏ bừng cả tai, và lần này, ngay cả khuôn mặt anh cũng không giấu được vẻ ửng hồng. Giọng anh yếu dần, khẽ tránh ánh mắt tôi, như muốn giấu đi sự bối rối. Được rồi, anh trả là được mà. Đúng vậy, làm thân với nam chính là một việc hoàn toàn không có gì xấu cả. Đạt được mục đích của mình, tôi lập tức buông tay anh ra, sải bước về phía trước với vẻ tự tin và thoải mái. Chơi xong rồi đúng không? Tôi muốn về nhà, còn anh thì sao? Anh có muốn về không? Anh cũng về. Chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc xe của tôi. Cách chương.